Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, chương 59, thu lại trước. Theo hoa hạ giọng hát, hay thứ năm quý thu lại bắt đầu. Cuối cùng đạo sư đội hình rốt cuộc cũng giải khai bọn hắn thần bí mạng che mặt. Ngoại trừ đã liên nhiệm 4 mùa 3 vị công huân đạo sư bên ngoài. Cái này vị thứ tư lấy bổ sung vị trí tiến vào đạo sư vừa có mặt. Lập tức kinh động đến toàn bộ Hán ngữ nhạc đàn. Bởi vì cái này người đương nhiên đó là có hoa hạ âm nhạc giáo phụ danh xưng là Lưu Chính Hoan. Mà liền tại Lưu Chính Hoan xác định gia nhập Liên minh Hoa Hạ Giọng Hát hay Đệ Tứ Quý tin tức vừa mới xác định không lâu, truyền thông lại bộc quang lần này quốc dân thiên hậu Lý Hiếu Ni tiến quân Mỹ đế ca đàn album chính là do hắn tự mình nắm đao hoàn thành. Hai cái này tin tức liền như là hai quả bom nổ dưới nước. Lập tức nổ toàn bộ nhạc đàn đều mộng vòng tròn, mà tương ứng, hoa hạ giọng hát hay nhiệt độ lại lần nữa bị xào đến sắp phát cháy trình độ. Mà Lưu Chính Hoan cũng không hổ là Hán ngữ nhạc đàn âm nhạc giáo phụ. Tuy nhiên đã nhiều năm không xuống núi, nhưng là tại chỗ có hoa hạ ca sĩ trong lòng vẫn là vô cùng có lực thu hút. Tại đầu hai kỳ tiết mục sao lục bên trong, chỉ cần là Lưu Chính Hoan chọn chúng, trên cơ bản liền không có cái khác ba vị đạo sư chuyện gì. Điều này cũng làm cho mặt khác ba vị ngược lại là nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, nhất là làm mang ra hai giới quan 14 quân cái kia âm lão sư. Càng là nhớ kỹ suýt chút nữa thì giơ chân, bởi vì chỉ cần là nàng nhìn chúng, vì hắn xoay người ca sĩ, Lưu Chính Hoan cũng tất nhiên quay người, mà lựa chọn kết quả, ca sĩ thường thường là đầu nhập vào Lưu Chính Hoan ôm ấp. Hôm nay, là hoa hạ giọng hát hay nhắm mắt chọn trận thứ ba thu lại. Cái kia âm trước kia liền đi tới thu lại hiện trường. Lại phát hiện Lưu Chính Hoan so với nàng càng đã sớm hơn đến. Chính Hoan đại ca, nhìn thấy Lưu Chính Hoan ngồi ở chỗ đó chính mặc cho trợ lý cho hóa thành hóa trang. Cái kia âm liền đi lên, đặt mông ngồi ở bên cạnh hắn, vui đùa nói ra. Hôm nay trận này ngươi nói cái gì cũng phải để cho ta một chút a. Tại dạng này xuống dưới, ta đều muốn thành quang cán tư lệnh. Đang nói, hai gã khác đạo sư Dư Thịnh Khánh cùng Dương Đại Khôn cũng đi vào. Nghe được cái kia âm lời nói về sau, Dương Đại Khôn lúc này vừa cười vừa nói. Ta nói Na tỷ, ngươi cũng còn tốt, tốt xấu còn thu hoạch hai ba mầm mống tốt. Ngươi nhìn ta cùng Dư đại ca, cho đến bây giờ chỉ có lẻ loi một cái đây. Cái này khiến chúng ta làm sao chịu nổi. Chính phải a. Tốt tốt, ta sai rồi được không thành đi. Đối mặt ba vị này đồng hành đám bạn chí cốt trò đùa tựa như ép buộc, Lưu Chính Hoan giơ tay làm dáng đầu hàng. Hôm nay ta nhất định kiềm chế một chút được không? Đây chính là ngươi nói. Cái kia âm ba người nhìn nhau một cái, nhất thời lộ ra một tia nụ cười như ý. Trên thực tế, bọn hắn đã sớm thông qua nội bộ quan hệ, lấy được một đầu tin tức, nghe nói hôm nay sẽ có một cái phi thường xuất sắc tuyển thủ tới tham gia nhắm mắt chọn. Xuất sắc tới trình độ nào đâu? Một tên nội bộ công tác nhân viên là nói như vậy. Nếu không phải là bởi vì hôm trước muốn tiến hành đợt thứ hai tiết mục sao lục, chỉ sợ Kim Đạo sẽ đích thân chạy tới bắt người đây. Một cái có thể cho giọng hát hay tổng đạo diễn điên cuồng đến loại trình độ này, dạng này tuyển thủ tuyệt đối không đơn giản. Chỉ tiếc cái này giọng hát hay giữ bí mật điều lệ quá nghiêm ngặt. Tên kia công tác nhân viên cũng chỉ dám lộ ra nhiều như vậy. Muốn hắn nói thêm nữa một điểm nhưng là làm sao cũng không đáp ứng. Tuy nhiên có tin tức này cũng đủ rồi. Chí ít cái kia âm ba người đã quyết định, trận này thu lại chính mình nhất định phải vểnh tai tới nghe. Chỉ cần cái kia giọng hát hay xuất hiện, không dùng được cái quái gì đại giới, nhất định phải đem hắn, nàng, bắt vào tay. Lần đầu ngồi lên đạo sư ghế Lưu Chính Hoan lại thế nào biết rõ. hắn ba vị này lão hữu đã sớm bắt đầu cùng hắn bắt đầu chơi tâm tư. Cái kia âm đột nhiên nghĩ tới cái quái gì? Hỏi, à đúng rồi, hôm nay, không đúng, Hiếu Ni album cũng đã ban bố đi. Bởi vì chênh lệch quan hệ, Mỹ Đế bên kia bây giờ đã là buổi tối, mà Lý Hiếu Ni album mới ngay tại chỗ thời gian rạng sáng đúng giờ ban bố. Đã ban bố, Lưu Chính Hoan nhẹ gật đầu. Ta trước khi đến vừa mới cùng bên kia thông qua điện thoại. Đoán chừng tiếp qua mấy giờ thì có kết quả truyền đến. Cái kia âm trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Không biết lần này Hiếu Ni có thể hay không cho chúng ta hoa hạ ca sĩ tranh khẩu khí đâu. Ha ha, Lưu Chính Hoan cười cười, cũng không nói lời nào, nhưng là trên mặt cũng lộ ra một tia ổn thỏa buông cần thản nhiên. Ca khúc khác khó mà nói, nhưng là đối với Lý Hiếu Ni tự mình mang tới cái kia tam ca khúc, Lưu Chính Hoan nhưng lại có vô hình tự tin. Lần này, Lý Hiếu Ni nhất định sẽ làm cho toàn thế giới nhạc đàn giật nảy cả mình. 9 giờ sáng chuông, tại giọng hát hay thu lại hiện trường, làm hiện trường quan sát tiết mục 500 danh người xem đã toàn bộ trình diện. Kim Lỗi tọa trấn đạo diễn tổ, đều đâu vào đấy ra lệnh. Kim Lỗi, người xem đã đến chưa? Đến, Kim Lỗi, rất tốt, bây giờ bắt đầu phong bế cửa vào, không thể lại thả người tiến đến. Vâng, Kim Lỗi, 4 vị đạo sư đã đến chưa? Đến, Kim Lỗi, lập tức thông chi bọn hắn, tiếp qua 5 phút đồng hồ muốn chuẩn bị lên trận, giúp bọn hắn kiểm tra lần cuối một lần riêng mình tai nghe. Vâng, Kim Lỗi, đám tuyển thủ đã đến chưa? Đến, hiện trường một tên trợ lý chần chờ một chút, nói ra, bất quá, chấm ngoặc kép, tuy nhiên cái quái gì? Kim Lỗi nhíu mày một cái, vù mà nghiêng đầu đi, nhìn về phía tên kia trợ lý, ánh mắt lạnh lùng, tên kia trợ lý nhịn không được dùng mình, lập tức nói, trong đó có một tên ca sĩ là ôm một đứa bé đến. Với lại hắn yêu cầu chờ một lúc ca hát thời điểm nhất định phải hài tử đứng ở sân khấu bên cạnh. Ta đã biết, còn nữa không? Kim Lỗi nhẹ gật đầu, nhưng là ngoài dự liệu mà không có bất kỳ cái gì biểu thị. Liên quan tới Diệp Thu sự tình, tiết mục tổ cũng chỉ có nồng cốt mấy công việc nhân viên biết rõ. Những người khác cũng không rõ ràng. Ây, không có. Đối với Kim Lỗi thái độ tên kia trợ lý biểu thị có chút mờ mịt. Phải biết, làm giọng hát hay tổng đạo diễn, Kim Lỗi đối với tiết mục tổ điều lệ chế độ là có gần như hà khắc nghiêm khắc. Thường ngày nếu là phát hiện những cái kia không tuân thủ quy củ tuyển thủ, Kim Lỗi thậm chí sẽ trực tiếp để bọn hắn xéo đi. Nhưng là bây giờ, tên kia tuyển thủ vậy mà đưa ra như thế ngoại hạng yêu cầu. Mà Kim Lỗi vậy mà không có một chút tức giận ý tứ. 457 chẳng lẽ cái kia tuyển thủ rất có địa vị? Bạch, đối phương nhất thời cảm giác hai mắt tỏa sáng. Nhất định là như vậy. Tiểu Triệu người đâu? Lúc này, Kim Lỗi nhíu mày một cái nhìn bốn phía một chút, lại không có phát hiện Triệu Nhật Thiên tung tích. Không khỏi hỏi, tiết mục lập tức sẽ bắt đầu. Tiểu tử này chạy đi đâu? Triệu ca giống như đi tuyển thủ phòng nghỉ. Bên trên một tên công tác nhân viên nói ra. Kim Lỗi nghe xong, sắc mặt nhất thời hòa hoãn lại, không nói thêm gì nữa. Nhìn thấy Kim Lỗi phản ảnh này, vừa mới tên kia trợ lý trong lòng càng thêm tin chắc. Vị kia mang theo tiểu hài tử tới tham gia tranh tài tuyển thủ tuyệt bức có vấn đề. Cái kia tại trợ lý trong lòng có lai lịch lớn người dĩ nhiên chính là Diệp Thu. Triệu ca, nếu không ngươi đi giúp ngươi a không cần theo giúp ta ở chỗ này lãng phí thời gian. Lúc này, Diệp Thu đang nhìn một bên Triệu Nhật Thiên, mặt cười khổ, ngay mới vừa rồi, Triệu Nhật Thiên chạy vào phòng nghỉ, đối Diệp Thu phụ nữ một trận ân cần hỏi han, lại là giúp hắn thả đàn guitar. Lại là cho bọn hắn bưng trà rót nước. Ân nần hỏi han, nhất thời rước lấy bên cạnh một đám tuyển thủ khác thường ánh mắt. Cái này cũng khó trách, mặc cho ai nhìn thấy một cái treo tổng đạo diễn trợ lý bảng hiệu người đối một tên tuyển thủ như thế. Ân Ngần hỏi han, trong lòng không nói thầm mới là lạ. Rất nhiều tuyển thủ càng là sớm đã coi Diệp Thu là thành một cái dự định người. Nhìn xem ánh mắt của hắn càng là tràn đầy xem thường có quan hệ. Trực tiếp xuất đạo không được sao? Làm gì còn muốn chạy đến giọng hát hay đến cùng chúng ta cướp đoạt cái này thật là ít ỏi danh ngạch. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.